Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sở. Chương 39, không muốn cùng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Căng không rõ là nơi nào xảy ra sai lầm, giống như nàng không rõ, đời này Lục Trầm Chu sao lại lên làm ngự sử trung thừa, trở thành ngự tiền đại hồng nha, nhưng Lục Trầm Chu và Lang Vương đoạn tuyệt, coi như là hắn vô ý cứu chính mình, nếu không phải đợi đến lúc Lang Vương bại lộ, sợ là Định Quốc công phủ cũng bị diệt. Thẩm Căng suy nghĩ lung tung một hồi, vốn định đi sắc thuốc cho Tiết phu nhân, vừa mở ngăn kéo lại phát hiện thuốc lúc trước đã uống hết. Nàng nhìn sắc trời u ám, sợ là có mưa, nếu lúc này không mua thuốc, hơi muộn một chút chỉ sợ càng không dễ mua. Vừa vặn hôm nay Tiết Hoài Tông thay ca, buổi tối không trở về, nàng liền gọi tiểu nha hoàn tới chăm sóc Tiết phu nhân, tự mình cầm ô ra ngoài mua thuốc. Nào biết thuốc mua xong, mưa cũng chút xuống, kèm theo gió to, thổi ô giấy dầu trong tay nàng ngã trái ngã phải. Thẩm Căng vội giấu túi thuốc vào trong ngực, nàng bị ướt cũng không sao, thuốc này đều là mua bằng bạc, bị ướt sẽ không tốt. Vừa vặn Lục Trầm Chu tan ca từ trong cung đi ra, đang ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, tùy tùng Dơ Dù đi theo bên cạnh xe ngựa, thình lình nhìn thấy Thẩm Căng, liền ở bên ngoài ai u kêu to một tiếng. Đây không phải là phu nhân của Tiết ngự sử sao? Lục Trầm Chu ở trong xe nghe thấy, bỗng dưng mở mắt ra, bảo sa phu dừng xe ngựa lại, vén rèm che lên, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Căng như lục bình phiêu diêu trong mưa gió. Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo tùy tùng ghé tay lại đây, dặn dò mấy câu, tùy tùng được lệnh, vội vàng giơ ô chạy đến trước mặt Thẩm Căng, chỉ xe ngựa cách đó không xa. Tiết phu nhân, hầu phu nhân nhà ta nói, lần trước ngài cứu tiểu thư nhà ta, nàng còn chưa tới nói cảm ơn với ngài, nhưng trùng hợp hôm nay gặp gỡ, đặc biệt mời ngài lên xe. Ngày Thẩm Căng cứu Lục Trầm Ngư, liền cân nhắc phủ Định Quốc công chắc chắn sẽ có ý xê ơn nàng. Có lẽ là lão phu nhân, có lẽ là hầu phu nhân, luôn luôn có một người muốn tới gặp nàng. Nhưng nàng nhận ra người tùy tùng này đi theo bên cạnh Lục Trầm Chu, cũng nhận ra xe ngựa kia là chiếc Lục Trầm Chu thường ngồi. Tùy tùng lại tới nói người ngồi trong xe ngựa chính là hầu phu nhân, nàng trong lòng chần chờ, không biết Lục Trầm Chu tính toán cái gì, ánh mắt đê, a, o động một chút, chốc lát nhẹ thi lễ, tạ ơn tùy tùng. Kính xin tiểu ca thay ta truyền lời cho hầu phu nhân, ngày đó cứu tiểu thư chỉ là tiện tay, không đáng nhắc đến, Thẩm Căng sẽ không quấy rầy hầu phu nhân lên đường. A, cái này, tùy không ngờ nàng lại từ chối, không khỏi quay đầu lại nhìn xe ngựa một cái, suy nghĩ một chút rồi khuyên Thẩm Căng. Tiết phu nhân nhà ta thành tâm muốn cảm ơn ngài, nếu ngài có chuyện gì, không ngại lên xe ngựa tự mình nói với phu nhân chúng ta. Hắn nhiệt tình mời như vậy, Thẩm Căng càng nghi ngờ, lui về phía sau một bước, giơ túi thuốc trong tay lên nói. Trong nhà còn có mẹ già cần dùng thuốc gấp, Thẩm Căng thật sự không tiện ở đây, tiểu ca mời về đi. Nói xong đã che dù vòng qua tùy tùng, vội vàng rời đi. Lục Trầm Chu ở trong xe ngựa chờ một lát, còn chưa thấy Thẩm Căng tới, hắn không khỏi vén rèm che lên lần nữa, đúng lúc thấy Thẩm Căng sụ mặt đi vòng qua tùy tùng. Tùy tùng vẻ mặt chán nản, chạy tới truyền lời cho hắn. Lục Trầm Chu nhướng mày, trong lòng biết Thẩm Căng nhất định đoán được người ngồi trong xe ngựa này là hắn, cho nên mới không tới. Như thế nào, coi hắn là hồng thủy mãnh thú, tránh như tránh tả sao? Cách chương.